chú xin ký đơn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đứa con trong bụng, cô đi chậm lại khi xuống ký túc xá, tình cờ gặp chu Sảo. Chu Sảo nhìn cô, hỏi, cậu xuống đây làm gì? Chẳng lẽ cậu sáng giả, muốn gặp tiền bối sao? Tiền bối vừa mới rời đi, tớ đi lấy đồ, tạm biệt. Chu Sảo nhíu mày, nhìn Diệp Thánh Sinh đi xa, cô bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái này may mắn biết bao khi được tiền bối thích, nhưng lại không để ý đến tiền bối. Này, tại sao họ không có may mắn như vậy? Diệp Thánh Sinh chạy vội đến cổng trường, thoáng nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đậu ở ven đường cách đó không xa. Cô vội vàng đi tới, tài xế bước xuống xe, kính cẩn mở cửa cho cô trước. Khi Diệp Thánh Sinh lên xe, nhìn người đàn ông bên cạnh mình không mặc vest mà chỉ mặc vest và sơ mi, anh vẫn sạch sẽ và đẹp trai như vậy. Cô khẽ gọi, "A Triệt, muốn ăn gì?" Người đàn ông giơ tay vuốt lại mái tóc rối trên trán cô, nhẹ giọng nói. Diệp Thánh Sinh tùy ý nói, "Nhẹ thôi, cái gì cũng được." Cô nhìn thấy trên mạng, nói không thể ăn nhiều thứ khi mang thai. Vì vậy, món lẩu, hải sản và thịt yêu thích của cô phải ăn có chọn lọc. Diệp Vân Triệt trong đầu nảy ra một ý, kêu tài xế lái xe đi. Cuối cùng, hai người vào một nhà hàng Tây có phòng riêng tiêu chuẩn cao nhất. Món Diệp Vân Triệt gọi là món Diệp Thánh Sinh yêu thích, nhẹ nhàng mà tinh tế. Các cô gái nhỏ thường rất thích. Khi nhìn thấy hàng chục món ăn được phục vụ, Diệp Thánh Sinh có chút khó hiểu. Anh gọi nhiều như vậy, làm sao chúng ta có thể ăn hết? Nhìn khuôn mặt anh hốc hác, cô biết anh cũng rất vất vả. Ban ngày phải đi làm, buổi tối lại đến bệnh viện chăm sóc Thư Vũ nên cô không dám chê bai. Càng không dám có bất mãn. Diệp Vân Triệt nhìn cô gái bên cạnh dáng vẻ nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Thánh Sinh, anh biết em để ý đến Thư Vũ, cũng là lỗi của anh ngay từ đầu đã không nói cho em biết chuyện Thư Vũ, nếu như em không. Anh muốn nói gì? Cô đột nhiên có một dự cảm không lành. Diệp Vân Triệt nhìn cô nói, thương thế của Thư Vũ hồi phục rất nhanh, nhưng đến bây giờ vẫn không nhìn thấy. Bác sĩ bảo cô ấy về nhà dưỡng thương. Anh có thể phải chuyển đến ở cùng cô ấy. Thì ra anh chủ động đến trường đón cô đi ăn tối, chỉ để nói điều này sao? Chồng cô, cha của con cô sẽ sống với người phụ nữ khác. Diệp Thánh Sinh cúi đầu, cố gắng không khóc. Diệp Vân Triệt đặt tay lên đầu nhỏ của cô, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương của cô. Anh không đành lòng, lại nói. Cho nên, rốt cuộc anh nợ Thư Vũ cái gì? Tại sao lại như vậy? Với quyền thế của anh, có gì không làm được? Diệp Thánh Sinh ngắt lời Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt không muốn nhắc đến những sai lầm bốc đồng đã mắc phải khi còn trẻ. Anh chỉ nhìn cô, do dự một lúc mới chuyển chủ đề. Được rồi, không nói chuyện của người khác, mau ăn cơm đi. Diệp Thánh Sinh thấy anh không muốn nói, liền không hỏi nữa. Cuối cùng, cô chỉ biết vùi đầu im lặng nuốt thức ăn. Nước mắt vẫn còn đọng trên mắt, nhưng cô ngoan cố không để chúng rơi xuống. Diệp Vân Triệt một mực không động đũa, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu nhìn thấy anh không ăn, cô khàn giọng hỏi. Sao anh không ăn, hình như anh sút cân rồi. Anh không đói, vậy anh lại đây giúp em. Được, Diệp Vân Triệt bất đắc dĩ rời đũa. Ăn xong, Diệp Thánh Sinh lại hỏi. Vậy tối nay anh không về nhà, anh đi với cô ấy sao? Ừ, anh cũng không phủ nhận. Vậy anh đi đi, lát nữa em tự mình bắt xe trở về trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh có chút tức giận thúc giục, cố nén trong lòng chua xót. Cô quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy rất buồn và tức giận, nhưng không muốn mất bình tĩnh. Diệp Vân Triệt là người nhạy cảm như vậy, sao có thể không biết trong lòng cô gái nhỏ này nghĩ gì? Anh giơ tay ôm lấy cô, Diệp Thánh Sinh kìm nén sự tức giận trong lòng. Khi anh chạm vào, cô không tự chủ được mà hất ra, mất kiểm soát hét lên. Anh không định đi cùng cô ấy sao? Anh đi đi. Diệp Vân Triệt sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm không vui. Lại tranh luận với anh, Diệp Thịnh cố chấp nói. Không, em chỉ là không muốn trì hoãn anh cùng người khác. Nếu em nói mình không thoải mái, anh có thể bỏ qua người phụ nữ kia sao? Diệp Thánh Sinh hỏi ngược lại. Diệp Vân Triệt, rõ ràng không? Anh kiên nhẫn giải thích với cô. Một khi Thư Vũ khỏi bệnh, anh tự nhiên sẽ về. Tại sao em lại không hiểu anh khi em luôn chơi với anh từ nhỏ? Mặc dù trong mắt anh, cô đúng là một đứa trẻ. Nhưng điều anh muốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều. Tại sao cô gái này luôn thích gây rắc rối với anh? Em đâu có tính trẻ con, em hiểu anh, không phải em đã để anh đi sao? Diệp Thánh Sinh tức giận nói, cô chỉ khó chịu thôi, không chút được à? Diệp Vân Triệt thực sự hết cách với cô. Anh giơ tay ôm cô vào lòng, được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ lo mọi chuyện. Diệp Thánh Sinh vẫn im lặng, nhưng không gạt bỏ sự đụng chạm của anh. Rúc vào trong lòng anh, không hiểu sao cô lại càng muốn khóc. Cuối cùng nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống. Diệp Vân Triệt nhìn, nhíu mày, những ngón tay thon dài khẽ lau giọt nước mắt trên má cô. Đừng khóc, Diệp Thánh Sinh không đồng ý, em cảm thấy không thoải mái, không khóc thì phải làm sao? Được, vậy em tiếp tục khóc đi, đợi cô khóc đủ rồi mới nói. Đi thôi, anh đưa em về trường. Diệp Thánh Sinh đứng yên, 10 phút nữa mới quay lại trường học, 10 phút nữa sẽ không gặp lại anh có thể để em ôm anh không? Diệp Vân Triệt đồng ý. Ở trong nhà hàng, hai người ôm nhau thật chặt. Diệp Thánh Sinh khẽ gọi, "A Triệt, hửm, anh yêu em sao?" Diệp Vân Triệt im lặng. Diệp Thánh Sinh biết nếu muốn nghe anh nói từ yêu, trừ khi các vì sao thay đổi và mặt trời lặn ở phía tây. Cô lại từ bỏ, chuyển đề tài, "Sau này nếu em sinh con, anh thích con trai hay con gái?" "Cả hai." Chấm, "Vậy anh chọn tên cho đứa bé, cả nam và nữ, để dự phòng." Diệp Vân Triệt cúi đầu, nhíu mày. Không có con, đặt tên làm gì? Em sẽ dùng sau, bây giờ cô có nên nói với anh cô có thai không? Vài tháng nữa anh sẽ lên chức ba. Đừng nghĩ sinh con, em còn nhỏ, về sau nói. Diệp Vân Triệt đột nhiên trầm giọng nói. Ngụ ý là cô gái nhỏ này không nên sinh ra cho anh. Anh biết rất rõ, cuối cùng anh sẽ cưới Thư Vũ. Nếu cô gái này sinh con, sẽ hủy hoại cô cả đời. Anh nói cái gì? Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh. Diệp Vân Triệt giải thích, ý anh là em vẫn đang học, chúng ta sẽ nói về việc sinh con sau. Vậy bây giờ anh không cần con sao? Là không cần thiết, hay là không muốn cô sinh con? Còn cái thai trong bụng cô bây giờ thì sao? Diệp Thánh Sinh đột nhiên xuất thần, bàn tay nhỏ bé run rẩy hướng về phía bụng. Đi thôi, anh đưa em về trường học. Diệp Vân Triệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn cô ra khỏi phòng riêng. Diệp Thánh Sinh đột nhiên giống như một con rối bị hút hết linh hồn, để Diệp Vân Triệt dẫn đi một cách uể oải. Sau khi lên xe, chiếc xe lao nhanh về phía trường đại học A. Trước khi Diệp Thánh Sinh hoàn hồn, chiếc xe đã dừng trước cổng trường của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói dịu dàng dễ nghe từ bên tai truyền đến. Chúng ta tới rồi. Diệp Thánh Sinh lúc này mới phản ứng lại, chuẩn bị xuống xe. Diệp Vân Triệt lại đột nhiên nắm lấy bàn tay cô hỏi. Em không sao chứ, sắc mặt của cô lúc này thật sự không tốt. Diệp Vân Triệt có chút lo lắng. Diệp Thánh Sinh ngơ ngác lắc đầu. Không sao, Diệp Vân Triệt liền buông ra. Mấy ngày này tập trung ôn thi, đừng suy nghĩ nhiều, thi thật tốt. Anh sẽ đưa em ra ngoài một thời gian để thư giãn. Vâng, Diệp Thánh Sinh xuống xe và đi về phía cổng trường mà không quay đầu lại. Diệp Vân Triệt xuyên qua kính xe nhìn bóng người đang đi xa dần, một lúc sau mới quay đầu đi, ra hiệu cho tài xế. Lái xe đi. Xe của bọn họ vừa rời đi, một người đàn ông mặc đồ đen đã bấm điện thoại. Thư Vũ thấy điện thoại bên giường đổ chuông, liền cầm lên ấn nút nghe. Trong điện thoại, người đàn ông nói, thưa cô, anh Diệp đến thăm vợ nhỏ của anh ta. Hai người đến nhà hàng ăn tối, sau đó đưa cô ta về trường. Thư Vũ sắc mặt tối sầm. Diệp Vân Triệt nói anh đến công ty để giải quyết một số vấn đề, nhưng lại đến gặp Diệp Thánh Sinh. Chẳng lẽ Diệp Vân Triệt thật sự có tình cảm với cô gái hoang dã đó? Nghĩ đến đây, Thư Vũ nghiến răng nói với người nghe điện thoại. Luôn để mắt đến Diệp Thánh Sinh, nếu anh có thể chụp ảnh cô ta. Email protected, tình với những người đàn ông khác, tôi trả anh gấp ba. Người đàn ông mặc đồ đen kích động nói, được, được. Chúng tôi chắc chắn sẽ chụp được loại ảnh cô muốn. Cách chương.